một ai đó phải chăng là lỗi lầm để đêm về căn phòng cô đơn lắm nhắc tên một ai mà tìm đâu thân. Có lẽ anh rất bận, một tin nhắn mỗi tháng cũng vắng dần, thói quen ngày xưa thường hay quan tâm, cớ sao giờ thay bằng sự vô tâm. Em thật không muốn yêu ra ơi vì đau lắm anh à, từng đêm xuống một mình ngang nhớ lại cơn đau thêm. Đừng bỏ em lại một mình nơi đây, đừng để em tiến vào những cơn say, vì em sợ lắm một mai thức dậy vòng tay anh sẽ chẳng có. Theo sau em đôi khi anh buồn,

khi về đêm. Liệu anh ở đây luôn chờ che em êm đềm, gửi em đôi lời hứa hương sắc thơm và melody thôn thức bao ngày. Có phải em là đã hòa cho anh vương vấn ngày qua? Có phải em là nắng mai xua tan mây tối đường? Oh,

càng đẹp lung linh, ôi đắm say mất rồi. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em, lạc vào say mê tết tay nhịp tim từng ngôi ấm, dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Từ ngà đến nắng chiều xuân khoe sắc đường tình em. Hey, let's go. Nếu sau này họ ra đi vội vàng,